Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Xử quyết lập tức. À, có ý tứ. Uy, uy uy. Bắc Lam Lăng Hiên thanh âm ở máy nhắn tin trung truyền tới. Bất quá, Bạch Sách đã đem máy nhắn tin phóng đứng lên, cũng không muốn có Lý Bắc Lam Lăng Hiên. Mà cái kia ở trời cao lôi mông, mặt mang hồ nghi thần tình từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Cuối cùng rơi xuống Bạch Sách trước mặt, đã Bắc Lam Lăng Hiên chạy, vậy không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi trở về. Dù sao ngươi mới là thủ phạm chính, ngươi là ngươi trước đánh đúng đi. Lôi mông liếc mắt nhìn Bạch Sách chân hạ cái kia bị đặt tại dưới đất du bộ trưởng về sau. Cái này mới nhìn Bạch Sách khẽ nói. Bạch Sách chăm chú gật đầu nói, người là ta đánh trước. Bất quá, ta tại sao muốn trở về với ngươi? Dựa theo Bắc Lam Hoàng triều pháp luật, bình dân ẩu đả chiến sĩ sẽ bị hình phạt. Theo ta được biết, ngươi ở đây 3 ngày trước liền đã bị trục xuất chiến sĩ phân bổ. Hiện tại ngươi chính là một thường dân thân phận, không sai chứ? Lôi mông cũng không phải cái kia chủng đi lên liền la lối om sòm người. Lôi mông thấy Bạch Sách thật dễ nói chuyện, cũng sẽ không mình ở đâu trong hoành tới hoành đi, mà là cùng Bạch Sách từ từ nói lấy. Bạch Sách nghe xong lôi mông lời nói về sau, gật gật đầu nói, không sai, ta bây giờ là bình dân. Bất quá, có một cái vấn đề. Cái gì? Lôi mông hơi khẽ cau mày đạo. Bạch Sách nhún nhún vai nói, nơi này là Vũ Linh Đại Lục, Hoang Vương tộc lãnh địa, coi như muốn xử phạt ta, đó cũng là Hoang Vương tộc người đến bắt ta, ngươi tại sao phải dùng Bắc Lam Hoàng triều pháp luật tới bắt ta? Ngươi dùng Bắc Lam Hoàng triều pháp luật tới bắt Vũ Linh Đại Lục nhân? Lôi đại nhân, ngài thật là lớn quan uy à? Lôi mông cũng bị Bạch Sách một câu nói này cho nghẹt thở. Bất quá, vài giây về sau, lôi mông liền ngẩng đầu nói, Vũ Linh Đại Lục theo 3 tháng trước, đã bị Bắc Lam Hoàng triều tiếp quản, bây giờ chỗ này tất cả, đều là do Bắc Lam Hoàng triều tiếp quản, nơi đây dĩ nhiên chính là thuộc về Bắc Lam Hoàng triều. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói, cho nên, Vũ Linh Đại Lục là bị các ngươi Bắc Lam Hoàng triều chiếm lĩnh. Vũ Linh Đại Lục đã không còn tồn tại. Lôi mông nhướng mày không hiểu Bạch Sách những lời này là có ý gì. Sự thực lên, hiện tại chỉ cần là người bình thường, đều sẽ như thế muốn chứ. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục sớm danh nghĩa, đợi được Xích Hồng hạm đội chuyện tình giải quyết về sau. Như vậy đối với Vũ Linh Đại Lục kết quả chính là bị Bắc Lam Hoàng triều hợp nhất. Đồng hóa, sự thực lên. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục bình dân bách tính nhóm đều nhận đồng điểm này. Kỳ thực bình dân bách tính nhóm còn thật cao hứng. Đã nói cái này 7-8 thiên chuyện phát sinh tình. Dân chúng đều cảm thấy tốt vô cùng. Cái này ra hỏa lại là cao lầu. Lại là tòa nhà đồ sộ. Còn an toàn, mọi người khẳng định vui vẻ chết. Không có người nào chống cự. Trong lòng bây giờ không muốn. Chính là trước kia Vũ Linh Đại Lục 8 đại vương tộc đám người này không muốn, nguyên nhân cũng là bởi vì bị khác biệt đối đãi, không được làm người xem. 8 đại vương tộc người muốn phản kháng lại phản kháng không được, bởi vì chỉ dựa vào bản thổ mấy ngàn danh cường giả là tuyệt đối không có biện pháp phản kháng Bắc Lam Hoàng triều. Từ từ 8 đại vương tộc người cũng không thế nào phản kháng, thật giống như cam chịu cái này sự tình giống nhau. Mà theo dân chúng góc độ đến xem, cái này đối với dân chúng là chuyện tốt, bởi vì dân chúng cho rằng Bắc Lam Hoàng triều người đến mang đến cuộc sống tốt hơn. Dân chúng hiện tại sẽ không suy nghĩ cái gì có công bình hay không, bình đẳng bất bình đẳng sự tình, bởi vì việc này tình hiện nay còn chưa không có phát sinh ở bọn họ thân lên. Đó cũng không phải nói bình minh dân chúng nhãn quang tiềm kiến thức ngắn, chỉ có thể nói làm những thứ kia không công bình, sự tình không có phát sinh ở thân thể của mình lên. Không có ai hội nguyện ý vì những người khác tao ngộ, vì hăng hái chống lại. Từ xưa đến nay đều là như đây, chỉ bất quá, đây là chuyện tốt sao? Chờ Xích Hồng Hạm đội nhân giải quyết về sau, đợi được cái nào một thiên, Vũ Linh Đại Lục liền giống bị ấm nước sôi hút lên giống nhau bị đồng hóa. Đợi được thời điểm, Bắc Lam Hoàng Triều người đang không đem Vũ Linh Đại Lục nhân làm người xem. Đến lúc đó cũng không có mấy người ở nguyện ý mọc lên lòng phản kháng trong chứ. Bởi vì chờ cái thời gian đó, tất cả mọi người liền tập quán. Tập quán vật này thật là một cái thứ rất đáng sợ. Bạch Sách lời nói làm cho Lôi Mông sững sờ một cái. Cái này sự tình mặc dù nói đã coi như là mọi người ngầm thừa nhận sự tình, nhưng là lại hoàn toàn không thể bên ngoài đã nói xuất hiện. Bạch Sách cũng nói câu câu đều có lý. Bất quá, một giây kế tiếp, Lôi Mông liền lạnh rên một tiếng nói. Được, a, toán ngươi nói đúng. Bất quá, xảo, Hoang Vương hiện tại vừa lúc đang ở này chỗ. Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Hoang Vương ở, một giây kế tiếp, Lôi Mông liền hướng về phía cái kia chiến sĩ phân bộ cao ốc hô lớn. Hoang Vương còn không xuống. Vài giây về sau, chiến sĩ phân bộ cao ốc ở trên một cái cửa sổ mở ra. Hoang Vương cúi đầu bay ra ngoài, xem cái dạng này, tựa hồ chuyện lúc trước tình, Hoang Vương toàn bộ đều chứng kiến. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau, cũng không nói thêm gì, mà này lúc, Hoang Vương cũng là rơi xuống đất, không dám nhìn Bạch Sách, cũng không dám xem Lôi Mông. Một giây kế tiếp, Lôi Mông liền hướng về phía Hoang Vương hừ lạnh nói, chuyện lúc trước tình, ngươi cũng biết, vậy ngươi nói, dựa theo các ngươi Hoang Vương tộc quy củ, ta có không có tư cách bắt hắn? Bạch Sách nhướng mày, chờ đợi lấy Hoang Vương, hiện tại rất nhiều người đều đang đợi Hoang Vương lời nói. Rất nhiều người, nếu không phải là đứng ở xa chỗ vây xem. Nếu không phải là đứng ở tòa nhà đồ sộ cửa sổ trên xuống phía dưới xem. Sự thực lên, cái này sự tình Bạch Sách bản không cần phải làm nhiều miệng lưỡi. Lôi Mông muốn bắt Bạch Sách không tồn tại. Bạch Sách một cái tát là có thể đem Lôi Mông phách trên đất không bò dậy nổi. Nhưng cái này sự tình phía trước, trước phải đem nơi này cho lộng minh bạch. Bạch Sách bây giờ là muốn vì Vũ Linh Đại Lục nhân xin một cái thuyết pháp, xin một cái lý. Quả thật, Bạch Sách có thể dùng nắm tay nói, dùng quả đấm bang tám đại vương tộc người, không phải là so quyền đầu đại chứ sao? Bạch Sách có thể trực tiếp đánh tới chiến sĩ tổng bộ, đánh tới cái kia hay là Hạo Thần Tôn Hoàng Hoàng Cung. Nhưng vấn đề ở chỗ, như tám đại vương tộc người đã không muốn chống lại. Tám đại vương tộc người đã muốn buông tha ranh giới cuối cùng của mình cùng kiên trì. Cái kia Bạch Sách lại là vì ai đâu? Thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao, Bạch Sách dự định tốt. Như một hồi Hoang Vương nói, chính mình có tội, tội danh liền là bởi vì mình thân là người bình thường đánh chiến sĩ phân bộ chiến sĩ, cho nên phải bị tóm lên tới. Như vậy Bạch Sách quay đầu rời đi. Cái này lấy sau Vũ Linh Đại Lục bất cứ chuyện gì tình cùng Bạch Sách đều không có bất kỳ quan hệ. Theo này Bạch Sách chỉ quản người bên cạnh mình không chịu lấn phụ là được rồi. Hiện tại Bạch Sách đột nhiên nghĩ tới Hồng Sùng một câu nói. Người có cảm tình sẽ có ràng buộc. Có ràng buộc liền vĩnh viễn sẽ không cô độc. Bạch Sách đều không biết mình từ lúc nào đã kiên định đứng ở Vũ Linh Đại Lục một phe này. Bạch Sách hy vọng, Hoang Vương không muốn làm như vậy. Hoang Vương cúi đầu, không lên tiếng, bên cạnh Lôi Mông Tắc thì là vẻ mặt bất mãn nói. Nói, Hoang Vương đầy đủ trầm mặc nửa phần chung về sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, trán nổi gân xanh lên. Mắt đỏ vành mắt lớn tiếng nói, Bạch Sách vô tội, du tiên, dân đen, nhiều lần khi dễ liệt vương tộc con vợ cả vương tử liệt thanh. Tám đại vương tộc đều là nhất mạch, Du Tuyên dĩ hạ phạm thượng, ở Hoang Vương tộc thổ địa lên. Du Tuyên tử tội, xử quyết lập tức, ngoặc kép, hôm nay ba càng, còn thiếu, ân, 118 chương. Không biết vì sao, đánh ra 118 chương, tâm lý có điểm hoang mang. Cảm tạ một đường dắt hồn, A-A-Y-Z lỗi, thương dương, I-O-S-T-B-O-Y-U-L-O-V-E, A-A-Y-Z lỗi, chờ bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương mặt khác, ngày mai giới hạn lúc, ngày mai đọc sách không tốn tiền tương đương hình như là duy trì liên tục 2 thiên cũng không phải 3 thiên. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.